Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh kiểm tra trên người có vết thương hay không? Mã Nghiên khẽ cười nói, không nghiêm trọng như vậy đâu. Nói sau anh liền xấu đi ý cười. Anh nhìn thấy Ôn Hình đau lòng nghiền tay mình, trên mu bàn tay bị chảy một mảng rất lớn, nhớ sợi tơ máu chảy ra. Ôn Hình cẩn thận vén tay áo của Mạc Nhân lên, để thấy cánh tay cường cáp bị mài một đường đỏ bừng. Mới nín khóc, ngay khi nhìn thấy cánh tay của anh, nước mắt thiếu chút nữa lại chảy xuống. Ôn Hình cố gắng trợn mắt nhìn mới có thể đem những giọt nước mắt sắp rơi ra đè nén lại. Có đau hay không? Mạc Nhân nhẹ nhàng xoa tóc Ôn Hình nhẹ nhàng nói, anh bị thương không nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng. Ôn Hình nghe được những lời này của anh ngược lại càng thêm lo lắng. Cô quay đầu nói với Tiểu Tô, Tiểu Tô giúp chị coi chừng quán, chị đi đến bệnh viện. Lập tức nắm lấy cánh tay không bị thương của anh, không nói gì liền kéo anh đi. Tiểu Tô nhìn bóng lưng đang dần đi xa của hai người, một lúc lâu mới phản ứng được, gật đầu. Mùi thuốc khử trùng nồng nặng khiến cho Ôn Hình không nhịn được bịt mũi. Từ khi qua khỏi trận tai nạn đó, cô vẫn luôn không thích bệnh viện. Màu trắng đơn điệu khiến cho lòng người sinh ra cảm giác bị thương nồng đậm. Lúc này Mạc Nhiên đang được y tá thoa thuốc trên cánh tay. Anh dương mắt nhìn thấy Ôn Hình, bộ dạng cau mày của cô. Biết cô không thích bệnh viện, liền nói, đi ra ngoài kia chờ anh. Xong rồi, anh sẽ ra. Ôn Hình nghe những lời này, trợn mắt nhìn anh. Em phải trông chừng anh, tránh để anh chạy trốn. Mạc Nhiên bất đắc dĩ, anh chỉ là trẻ ra một chút. Vết thương sau lưng còn đọng chút máu, căn bản sẽ không nghĩ cô gái này lại nghĩ nghiêm trọng như vậy. Sáng điệu như lầm đại dịch, khăng khăng bắt anh kiểm tra những thứ không cần thiết. Tiểu Anh rất vui khi thấy cô quan tâm mình, nhưng bị người ta bắt làm cái này làm cái kia, Mạc Nhiên có chút khó chịu. Bình thường là anh chỉ huy người nào có bị người ta chỉ huy. Điện thoại di động sao lên, Mạc Nhiên muốn đưa tay lấy điện thoại ở túi áo, vừa mới giơ tay lên đã bị Ôn Hình ngăn lại. Anh đừng cử động, để em lấy. Mạc Nhiên nhướng mi, anh đột nhiên cảm thấy Ôn Hình có chút không sống ngày thường. Alo, xin chào. Lâm Xanh nghe giọng nói của con gái trả lời im lặng ngẩn ngơ. Hắn không nghe lầm chứ, giơ chiếc điện thoại trong tay ra nhìn một chút. Không sai nha, trên màn hình biểu thị chính là tên của đại boss. Là sao lại là giọng của con gái nhỉ? Lâm Xanh do dự mở miệng. Xin chào, có Mạc Tổng ở đấy không ạ? Ôn Hình thoáng qua người đang bôi thuốc nói, tay anh ấy bị chảy ra đang ở bệnh viện sơ cứu. Ai có chuyện gì khẩn cấp hay sao, tôi có thể chuyển lời cho anh ấy. Chảy ra sao, ở bệnh viện? Lâm Xanh giật mình, có điều nghe đối phương nói chỉ bị chảy ra, không nghiêm trọng, nên hắn cũng yên lòng. Quả nhiên là tai họa nghìn năm, Lâm Xanh nghĩ. À, là như vậy, tôi muốn hỏi Mạc Tổng hôm nay có quay lại công ty hay không? Sau đó Lâm Xanh liền nghe thấy bên kia điện thoại, người kia đang hỏi Mạc Nhân, hôm nay có quay lại công ty hay không? Hắn thoáng nghe Mạc Nhân nói chờ chút sau đó lại im lặng. Lâm Xanh đợi hơn nửa phút sau mới nghe thấy giọng đối phương. Anh ấy nói 4 giờ chiều sẽ tới công ty. Tốt tốt. Cuối cùng nghe thấy tiếng ngắt liên lạc. Tại anh bị thương như vậy còn muốn tới công ty. Ôn Hình nhíu mày. Thấy đã bôi thuốc xong, Mạc Nhân sửa lại tay áo, đứng lên dùng tay kia xoa tóc Ôn Hình nói, đừng lo lắng, anh chỉ là bị chảy ra một chút ở tay trái, không ảnh hưởng tới tay phải cầm bút. Nhưng mà... Ôn Hình còn muốn nói điều gì đó, bị Mạc Nhân kéo đi. Không nhận nhịn gì hết. Nếu em không yên tâm, vậy thì cùng anh tới công ty. Cùng đi. Ôn Hình nhìn thoáng qua Mạc Nhân, thì anh cũng không nói gì, chỉ cười, do dự nói, không muộn nha. Mạc Nhân nghiêng mặt quan sát cô. Có gì không muộn? Dừng một chút, anh rất thẳng thắn nói, danh chính ngôn thuận. Lần thứ hai Lâm Xanh bị Mạc Nhân dọa sợ rồi. Người luôn treo vẻ tươi cười trên mặt kia là Mạc Nhân sao? Cậu ta không phải là loại người không có biểu tình gì trên mặt sao? Còn có, quan trọng là người nắm tay cậu ta kia thoạt nhìn sao quen mắt vậy? Suy nghĩ vài giây cuối cùng cũng nhớ. À, Ôn Hình, bạn gái. Lâm Xanh nhìn Mạc Nhiên đến muốn rớt trong mắt. Đây là người hắn từng biết sao? Bình thường đều khiêm tốn, không ngờ yêu rồi lại bạo phát như vậy. Thật sự là chói mù mắt hắn. Đương nhiên, về mặt sống Lâm Xanh còn có một đám người nữa. Thang máy chuyên dụng đụng với tầng một. Một nhóm thư ký đi xa từ thang máy, tất cả đều bị dọa đến ngốc người. Nhất là các nữ đồng nghiệp, trên mặt đều là một mảnh bi thương. Trong lòng không ngừng, khóc thương. Nam thần của công ty chúng tôi. Người đàn ông độc thân, kim cương, Vương Lão Ngũ lại có chủ rồi. Mạc Nhiên không nhìn người anh không quen. Ngoài trừ Ôn Hình, căn bản sẽ không quan tâm đến người khác. Vậy nên một đường đi, anh vô cùng bình thản. Lần lần, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài. Anh ước gì tất cả mọi người đều biết Ôn Hình chính là bạn gái mình. Bất quá Ôn Hình không tốt như vậy. Một đường đi cô nhận được đủ loại ánh mắt tò mò, đố kỵ, hoài nghi, ảo ước. cả người thực sự không thoải mái, toàn thân khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net